các bạn đến với câu chuyện Ma Thổ Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 6, Nam Hải Quy Khư. Chương thứ 7, Cổ Ngọc dưới biển. Bên trong cái hòm cuối cùng của Võ Thọt đựng đầy các loại ngọc cổ hình thù kỳ lạ, có miếng hình như mảnh sứ, lại có miếng hình như khúc xương khô, cũng có miếng như sườn thú răng thú. Không chỉ hình dạng cổ quái đặc thù, mà màu sắc của những miếng ngọc này cũng pha tạp loang lổ, vì mấy món này đều là đồ ở bên trong tàu đắm, bị môi trường tự nhiên dưới đáy biển xâm thực, nên chủ yếu là màu xám tro. Nhưng vẫn có một số phần vẫn giữ được nguyên màu cũ, hoặc đổi sang màu vàng vàng như củ gừng, hay màu giống như màu tương thối. Cũng có miếng lốm đốm như màu táo đỏ. Giang Vàng hiểu nghề ngọc nhất, vừa trông thấy những thứ trong hòm, cây Giang Vàng cùng đôi mắt liền lập tức sáng rực lên. Phàm là ngọc cổ nghìn năm vớt dưới đáy biển lên, xưa này vốn chẳng có món nào là hoàn mỹ cả. Cổ nhân giữ ngọc xưa này có ba điều cấm kỵ: kỵ dầu, kỵ bẩn, kỵ tành. Nhưng vật dầu mỡ sẽ bịt kín những lỗ nhỏ li ti trên bề mặt ngọc, khiến chất ngọc không thể óng ánh tươi nhuận được như ban đầu, làm mất đi ánh sáng xanh vốn có của tủy ngọc bên trong. Ngọc cổ dưới biển bị ngâm nước suốt cả một thời gian dài, chất tanh trong nước biển và những thành phần như muối chất hay vật ô uế làm bịt kín những cửa thông hơi của miếng ngọc, khiến cho chất ngọc tổn thương rất lớn. Minh Túc cũng là người biết hàng, nhưng sở trường của lão là dựa vào khoản thức hình dạng của món đồ để nhận biết xem đó là hàng thật hay hàng giả. Trông thấy số đồ ngọc này toàn là những thứ tạo hình cổ quá hiếm thấy, đoán rằng niên đại cũng khá xa, bèn thì thầm thương lượng với Giang Vàng xem hòm thanh đồng này liệu đáng giá bao nhiêu. Giang Vàng nghe hàm răng đầy bựa của y già nói: "Nhưng thứ này sợ đã ở dưới đáy biển không dưới mấy nghìn năm đâu, tuyệt đối không phải là thứ vớt được trong các thuyền đắm trên tuyến đường đi biển qua đây. Mức độ bảo tồn cũng không đồng đều, nhưng nhìn hình dáng thì lại đều là cổ vật thời thương chú. Trên hòn đảo chơi vơi giữa biển này lại gặp được những món hàng thật như vậy, đúng là khiến người ta khó hiểu. Bạc xem có những chỗ vẫn còn lấp lánh phát quang như pha lê, đúng là muôn màu muôn vẻ. Có điều ngọc cổ chính là vậy đấy, càng cổ lại càng kỳ quái. Người thế tục làm sao hiểu được cái lẽ nhiệm màu bên trong. Theo tôi, cái đống này bảo đáng tiền thì đáng tiền, bảo không đáng tiền thì cũng không đáng tiền. Có đáng hay không ấy thì phải xem nói thế nào đã." Giang Vàng, Tuyển Béo và Minh Thúc chụm đầu thì thầm xem nên mặc cả làm giá với Võ Thọt thế nào. Còn tôi thì lại nhìn đống đồ ngọc trong hòm gỗ mà ngẩn ngơ một hồi. Trong mộ Hiên Vương ở Vân Nam, tôi đã từng nhìn thấy vô số kỳ chân dị bảo. Trong số đó cũng có rất nhiều đồ ngọc thời Tần Hán. Nhưng những món đồ ngọc vớt được dưới biển lên này vẫn khiến tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc. Toàn bộ đều là ngọc cổ thời Ân Thương. Chẳng những vậy, tạo hình cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là có một số bức tượng đầu người con gái, mặt mũi điêu tạc giống hệt như thật, trên đầu có đội mũ ngự cốt, phần cổ thon dài phủ đầy vảy như vảy rắn. Vì chỉ có phần đầu, từ dưới cổ trở xuống không biết có hay không, nên cũng không thể nhìn ra nguyên bản vốn là đầu người, mình rắn hay là tạo hình kỳ dị nào khác. Cái đầu người bằng ngọc này bình sinh tôi chưa từng thấy bao giờ, thậm chí cũng chưa cả nghe nói đến có một thứ nào như vậy. Nhưng món đồ ngọc cổ quá hiếm thế này đều rất dễ phân biệt thật giả. Từ thời Tống đã có người dùng máu gà ngâm ngọc để ngụy tạo những vết vằn đỏ giống như dấu vết do xác chết thối rữa để lại trên ngọc trong mộ cổ. Hoặc cùng có người đem ngọc đun trong chảo dầu hay ngâm vào hố xí. Nhưng những người trong nghề chỉ cần xoa xoa lòng bàn tay rồi cầm lên, ắt sẽ phân biệt được ngay đâu là thật, đâu là giả. Chúng tôi giám định sơ qua vì biết ngay số hàng trên tay Võ Thọt đích thực đều là di vật từ thời thượng cổ. Lẽ nào bức tượng ngọc hình đầu người con gái ấy chính là cổ vật nước Hận Thiên mà giáo sư Trần nhắc tới? Xem ra vùng biển vực xoáy san hô này quả nhiên không đơn giản. Tôi lập tức hỏi thăm tay chủ quán rượu Võ Thọt ấy, rốt cuộc thùng hàng này ở đâu ra. Võ Thọt đáp: "Người anh em à, các vị đều là người làm ăn trong nghề, tôi cũng không dám giấu giếm gì. Nói thật cho các vị biết, mấy tháng trước có sóng thần, nước biển nổi lên một cái xác thú khổng lồ, được rút đi để lại cái xác trên bờ biển. Thời tiết nóng bức nên cái xác ấy thối rữa rất nhanh, không ai nhìn ra nó rốt cuộc là loài thú biển nào. Nhưng thể hình thì phải to hơn cả ca voi lưng gù nữa, chẳng có lẽ là một loài quái vật sống ở vùng biển sâu. Trong bụng con hải thú khổng lồ ấy có xác của một con thuyền nhỏ. Mấy món hàng này đều ở bên trong khoang thuyền đó. Các vị người mồi có thấy tẩm lợ buồn nôn lắm hay không? Nghĩ đủ cách rồi mà cũng không thể làm cho hết mùi được. Tôi thấy rất có khả năng là có tên đen đủi nào đây đi vớt thanh đầu gặp bão, bị nhấn chìm xuống đáy biển, rồi lại để quái vật kia nuốt vào bụng. Sau cùng các ngư dân tìm được số ngọc này rồi bán lại cho tôi. Võ Thọt cho rằng hàng của mình là hàng độc, đương nhiên là hét giá thật cao. Trong rừng san hô dưới đáy biển đích thực là còn một lượng lớn các di tích cổ xưa, nhưng có thể tìm lại được không nhiều. Những đồ ngọc này đều bị tổn hại, chẳng những vậy còn bị ngâm dưới đáy biển một thời gian dài, phẩm chất màu sắc không được đẹp, nhưng niên đại vẫn còn rành rành ra đấy. Hàng kiểu như vậy mấy chục năm mới gặp được một lần, chỉ cần muốn bán thì lúc nào cũng không thiếu người muốn mua. Tôi nghe anh ta kể lể mà nửa tin nửa ngờ. Ai biết được đây là hàng mò được trong bụng con hải quái hay là đồ ăn cướp của bọn hải tặc nhờ anh ta tiêu thụ hộ. Nhưng chuyện này không hề quan trọng. Quan trọng là chúng tôi đã nhìn trúng số hàng này. Vạn nhất mà không tìm được tần vương chiếu cốt kính, nhặt ra vài món hận cổ của Đức Hận Thiên giao cho giáo sư Trần, ít nhiều cũng còn có cái để tiện ăn tiện nói. Lúc này bọn Răng Vàng cũng đã bàn bạc xong xuôi. Tôi ngầm ra hiệu cho Răng Vàng đi mặc cả với Võ Thọt. Răng Vàng lập tức nhè răng cười khì khì với đối tác. Chú Võ này, chú đừng thấy mình chuyên làm cái nghề giao dịch thanh đầu này mà tưởng lầm. Chưa chắc chú đã hiểu được đạo của kẻ chơi ngọc đâu nhé. Nói thật một câu, mấy món hàng này của chú cũng phòng tay lắm đấy. Giao dịch thanh đầu cũng thế, mà buôn bán trao tay minh khí cũng thế. Nếu cả hai bên mua bán đều là dân trong nghề thì sẽ khác hẳn với kiểu một mua một bán bình thường. Thứ nhất là bởi ngày tháng sau này còn dài, làm cái nghề này không thể buôn bán kiểu mua đứt bán đoạn với đồng nghiệp được. Hai là đồ cổ vốn đòi hỏi có con mắt nhìn hàng, sự quả quyết và tiềm lực tài chính, không trang bị đầy đủ kiến thức là không được. Hai bên mua bán đàm phán giá cả không bao giờ tranh cãi với đồng tiền lẻ, mà là dùng lý lẽ để khiến đối phương phải khâm phục. Anh nói thứ này đáng tiền hay không đáng tiền, vậy thì cũng phải giải thích được cho người ta tín phục. Vì vậy chơi đồ cổ mới được gọi là thú chơi văn nhã, không thể qua loa giống như mua gia súc gia cầm được. Sau mỗi bận mua bán đồ cổ, người mua người bán đều được mở rộng kiến thức một phen. Bởi thế giao dịch giữa người trong nghề với nhau chú trọng vào việc có thể nâng cao trình độ của mình. Còn giá tiền ngược lại chỉ là thứ yếu, vì có một số thứ dỡ bỏ tiền ra cũng không thể mua về được. Võ Thọt thấy Răng Vàng muốn vòng vào Tam Quốc, tuy trong lòng không cho là vậy, nhưng cũng chỉ còn biết rửa tay cung kính lắng nghe. Răng Vàng vừa uống bia vừa lan man rong dài giảng giải một đống những lý luận cao siêu. Thời chiến quốc trở về trước, dân gian căn bản không được phép mua bán đồ ngọc, vì bây giờ đồ ngọc đều là vật phẩm chuyên dụng cho giai cấp đặc quyền, tượng trưng cho thân phận và địa vị. Bởi vậy các nghệ nhân đồ đấu thời đó có đi đồ đấu mỏ vàng cũng không bao giờ lấy đồ ngọc, mà chỉ chuyên nhắm vào vàng bạc. Sau này có một số nhà khảo cổ tìm được mộ cổ, phát hiện ra kim lũ ngọc y trên người mộ chủ đều đã bị rỡ tung cả ra. Nhưng miếng ngọc giá trị liên thành thì vất rải rác đầy dưới đất, nhưng tơ vàng dính trên miếng ngọc lại bị đám trộm mộ cạo bằng sạch mang đi. Đây chính là vì thời đó xã hội không cho phép ngọc thạch được lưu thông, kẻ nào ra bán ngọc trên phố chứ. Thế có khác gì tự mình đến nha môn tự thú đầu. Nhưng thời đại của chúng ta lại khác rồi, ngay ở Phan Gia Viên thôi cũng thường xuyên có thể gặp được ngọc cổ. Nhưng món đồ ngọc này đa phần đều là minh khí trong mộ cổ, môi trường trong mộ khác với nhân gian, khiến cho những đồ ngọc ở bên trong đều bị ảnh hưởng. Trong mộ cổ thứ gì cũng có mộ bên trong để vôi bột hay cắt mịn, cũng có mộ đổ thủy ngân. Chứa đá vôi là để gia cố, giữa cát mịn là để phòng trộm. Cộng thêm mấy môi trường lòng đất bị xâm thực của mộ cổ, đồ minh khí bên trong đa phần đều bị tẩn. Cũng có người gọi là bị ngấm, đại khái ý tứ giống như nhau. Màu sắc của ngọc sau khi bị ngấm hết sức đa dạng, thông thường người ta đều dựa vào màu sắc để phân biệt. Màu vàng thường hay gặp ở mạn thiểm tây, nội mông, gọi là thổ tẩm. Màu sáng trò gọi là thạch khôi tẩm. Màu trắng gọi là thủy tẩm. Màu đen là nhiều nhất, được gọi là chu sa tẩm hoặc thần châu tẩm. Màu tím thì là do sắc chết thối giữa ủ thành, gọi là thi huyết tẩm. Màu xanh là do tiếp xúc với đồ bằng đồng xanh mà sinh ra, gọi là đồng tẩm. Ngoài ra ngọc thạch vốn cũng có màu sắc riêng như đen, xanh, lục, vàng, trắng. Trong đó màu trắng là quý nhất. Cổ nhân lấy ngọc để so sánh với đức độ, chứng tỏ ngọc và nhân tính tương thông. Nhưng thứ ngọc đã bị ngấm, bị tẩm thì lại không tiện để gần người. Mấy món hàng tìm được dưới biển này đích thực là ngọc có giá trị rất lớn. Khổ nỗi lại đều bị những vật tanh hôi trong nước biển xâm thực, và lại còn đã ăn ngấm sâu đến tận tủy ngọc bên trong. Thoạt nhìn ngỡ như mấy hòn đá, người biết thì cảm thấy đáng tiếc, còn kẻ không biết thì nghĩ là đổ giả. Cần duy nhất là tìm người ủ ngọc, muốn ủ cho số ngọc cổ này sống lại, khiến chất ngọc và màu sắc của tẩm tôn nhau trở lên thành nét đẹp mới. Phải tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc đây? Và muốn ủ những loại ngọc cổ thế này, nhất thiết phải tìm gái còn trinh, tốt nhất là các cô khoảng 18-19, tướng mạo không xinh đẹp cũng không được, mà không phải khuê nữ nhà danh giá cũng không được. Cô gái ấy nhất thiết phải để ngọc sát bên cạnh mình, quanh năm suốt tháng không được rời xa. Tốn 23 năm ủ được một miếng ngọc cũng là khá lắm rồi. Đáng tiếc chúng ta tìm đâu ra nhiều gái trinh đến thế. Nếu có tiền thuê từng cô gái ấy xinh đẹp như hoa để ủ ngọc, bọn chúng tôi cũng cần quái gì phải bôn ba nghìn dặm đến đây kiếm mấy cục đá vô dụng này chứ. Và lại tìm nhiều cô quá, vấn đề tác phong của chúng tôi đây cũng rất dễ bị nghi ngờ. Mấy bà mấy cô ở nhà không chịu đâu. Vì vậy tôi mới nói số hàng này nhà chú cũng phòng tay lắm, mang về Bắc Kinh chưa chắc có thể lập tức bán đi ngay, mà cũng không biết sẽ động vốn mất bao nhiêu lâu nữa đây. Cổ ngọc dưới biển khó ổ, đó chỉ là một việc, còn có vấn đề khác chết người hơn. Kỳ thực những nhà siêu tầm ưa thích ngọc cổ có lẽ đều không để ý xem màu sắc bị ngấm thế nào. Bọn họ mua về rồi tự tìm người ủ lấy cũng được. Phàm là ngọc cổ đều ngâm sắc rất đậm, càng lâu năm lại càng tốt màu. Một khi được ủ cho sống lại, các màu sắc bấy giờ mới lộ ra chân diện mạo, toát lên những màu sắc lạ đượm vẻ cổ xưa, có thể nói là kỳ tuyệt vô cùng. Những người xưa đã đem ngọc ra so với người, mà người thì cũng chia ra làm 9-10 loại, thế nên ngọc cổ dĩ nhiên cũng có thể phân biệt cao thấp quý hèn. Ngọc cổ thời Ân Thương, Xuân Thu Chiến Quốc, chất liệu chỉ là thứ yếu, mà đa phần đều dùng hình thức bên ngoài phần cao thấp. Trong các loại cổ thì khuê, trường, bích, hổ, hoàng, tông là thuộc hàng thượng phẩm. Những đồ tế, ngọc bội thì là thứ hai, còn những món đồ nhỏ vụn vặt là thứ ba. Nhưng nhìn cả đống hàng này của chú mà xem, chẳng dính dấp gì đến ba loại ấy cả. Hình dáng cổ quái ly kỳ, thiếu giá trị thẩm mỹ và giá trị sưu tầm. Những người mau mê đồ cổ chưa chắc gì đã chịu móc tiền ra đâu. Những món đồ minh khí, hàng thanh đầu này quan trọng nhất là phải được người ta công nhận. Nhưng nếu chẳng ai nói ra được mấy thứ này xuất xứ lai lịch thế nào, vậy thì cùng lắm cũng chỉ còn lại một chút giá trị nghiên cứu mà thôi. Còn điều có nghiên cứu ra được gì hay không thì cũng khó nói lắm. Và lại còn một khuyết điểm chí mạng nữa là mấy món này cũng không được toàn vẹn cho lắm. Giang Vàng thao thao bất tuyệt một hồi, vẫn còn định tán tiếp, nhưng Võ Thọ thì đã ngồi không yên. Anh ta đâu có ngờ cái nghề chơi ngọc lại lắm điều nhiều lệ đến thế, chỉ biết nghe mà tâm phục khẩu phục, kinh hãi không thôi, cứ luôn miệng một điều bội phục, hai điều bội phục, rồi tình nguyện hạ giá thấp xuống bán cho chúng tôi, coi như trả lại tiền học phí. Anh ta nói với Giang Vàng

không phải dùng để đối phó với hải tặc, mà có thể dùng để oanh kích xua đuổi những con cá khổng lồ thình lình dưới đáy biển trồi lên, tránh để chúng làm lật tàu. Giữa các khoang tàu đều có ống truyền âm, đó là một loại hệ thống ống đồng nối tất cả các phòng lại với nhau để liên lạc được nhanh chóng. Những khoang tàu còn lại chất đầy nhiên liệu và đồ đạc, chật cứng hết cả chỗ thở. Trên boong và trong khoang đều chật hẹp, lênh đênh một thời gian, cả bọn không khỏi cảm thấy nhạt nhẽo bứt rứt. Cách giải quyết duy nhất chính là uống rượu. Những thủy thủ dày dặn kinh nghiệm chạy tàu, hiếm có người nào không thích nhậu nhẹt. Mình thúc bình thường hiếm khi uống rượu bừa bãi, một khi đã cầm bánh lái là trên tay phải có chai rượu trắng. Đây là thói quen từ nhiều năm nay của lão. Và lại lão này hệ uống là say, say rồi là bắt đầu nói nhiều, cứ như thể biến thành một con người khác. Mỗi lần như vậy, lão lại bà hòa bốc phét về những thành bại được mất ở đời, ngôn từ nghe rất khẳng khái hùng hồn. Trên đời dưới biển không sót thứ gì, nhưng lần nào cũng vậy, cứ đến cuối cùng là lão ta lại tán chuyện năm xưa xuống Nam Dương. Đã bao lần trải qua sóng to gió lớn mà vẫn trở về từ cõi chết, rồi tự vô ngực xưng là sói biển bình sinh chưa nếm mùi thất bại. Ngày hôm ấy tôi thực không thể chịu nổi lại phải nghe lão Minh Túc đó bốc phét nữa, nhưng cũng không muốn về ôm đầu đi ngủ. Thấy thuyền béo đang đứng ở mũi tàu, giờ ống nhòm hướng về phía biển trời tiếp giáp nhìn chăm chú, cứ tưởng có gì hay ho, liền bước đến hỏi có phải là cậu ta phát hiện ra được thứ gì hay không. Nhưng thuyền béo cứ trố mắt ra nhìn bần thần cả người, chẳng thèm trả lời tôi. Tôi thấy vậy cũng dừng ống nhòm nhìn lên từ phía đó, tính kiểm tra xem rốt cuộc có phải dưới biển xuất hiện mỹ nhân ngư tắm chuồng hay không mà cô cậu chăm chú thế.